Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Đại Nghịch Chuyển, La Hư Đại Lục, trong vực, tinh tế chi thành, bão bão giống như là một cái nhỏ con báo giống nhau. Hai cái tay nhỏ bé cầm chặt lấy, bị dọa đến lạnh run, núp ở Khương Dự trong ngực, đang bị nhẹ giọng an ủi. Tại Khương Dự tiếp xúc đến bão bão trong nháy mắt, một đoàn hơi không thể điều tra hắc vụ mãnh liệt chui vào thân thể của hắn, tiêu tán ra, tiến vào thân thể của hắn các nơi. Khương Dự trong miệng an ủi bão bão, mà trong nội tâm nhưng là mãnh liệt trầm xuống. Chính mình gặp lòng đất loại người vương tộc giả nói, hắc vụ biến mất tại trong thân thể hắn. Một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác đánh thẳng não đỉnh, nguyên với mỗi một tế bào bên trong, lại để cho Khương Dự thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa chồng ngã tới. Trong thân thể mỗi một tế bào, thời điểm này tựa hồ đều đang kêu rên, đang bị quất ăn mòn lấy, vô cùng thê thảm. Mani bão bão ngủ rồi, sách boss đem người dẫn theo trở về. Có chút bận tâm mà nhìn Khương Dự, thời điểm này, Khương Dự trạng thái thật không tốt, toàn thân đều là một hồi thanh, một hồi màu đen, rậm rạp chằng chịt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Thụy Tâm, quét hình thân thể, phân tích tình huống, ngoặc kép chấm chấm, thế giới giả tưởng bên trong, lòng đất loại người vương tộc giả một mực ở cười. Cười cái kia không biết ở phương nào Khương Dự. Khương Dự cảm thấy đầu một hồi mãnh liệt đau đớn. Bản thể chỗ đó truyền đến kịch liệt suy yếu cảm giác, lại để cho hắn cái này bộ phận thần hồn một mực rung chuyển. Chỗ với tiêu tán biên giới bên trong, thời điểm này, hắn tầm mắt đã có chút ít không rõ ràng lắm. Mani thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Mani đáng chết. Cái này ra hỏa, lại vẫn tại bão bão trong thân thể động tay động chân. Vốn cho là đem bão bão trong thân thể lòng đất huyết mạch hóa thành vứt đi gen sau cũng đã mọi sự thuận lợi, ai có thể nghĩ đến còn có như thế vừa ra. Thời điểm này, nguyên bản chỗ với ưu thế tuyệt đối, liền chênh lệch một ít thời gian là có thể chu sát lòng đất loại người vương tộc giả Khương Dự. Lâm vào cuộn cảnh, nếu như bản thể bên kia không thể giải quyết phiền toái, như vậy, hắn bên này cũng đem tiếp tục chịu ảnh hưởng. Hặc hặc, Khương lão ca, cái này nên lại để cho ta nhìn ngươi bản thể tại nơi nào rồi a? Lòng đất loại người vương tộc giả thập phần thoải mái mà cười nói. Thời điểm này, nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, lòng đất loại người vương tộc giả tâm tình lại là cùng Khương Dự cái khác cực đoan. Tuy rằng không có chính diện sử dụng dùng vũ lực đánh bại Khương Dự có chút tiếc nuối, nhưng mà loại này trí tuệ trên thắng lợi như trước lại để cho hắn cảm thấy cao hứng, cũng không uổng công nó năm đó tốn sức tâm cơ lưu lại thủ đoạn. Lòng đất loại người vương tộc giả đang bị nhốt tại phong đô ra, trong lúc bị phong đô lão tổ lấy ra cùng phong đô huyết mạch giao phối qua, mục đích đúng là vì muốn nhờ hài tử đến tiến thêm một bước nghiên cứu lòng đất vương tộc huyết mạch, cái này mới có bão bão. Sau bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại mới không thể không vứt bỏ mất bão bão. Mà lúc kia, lòng đất loại người vương tộc giả ôm không buông tha hết thảy cơ hội tâm tính, tại huyết mạch của mình bên trong để lại một ít che giấu thủ đoạn. Vốn là đều muốn tại thời khắc mấu chốt âm thoáng một phát phong đô lão tổ. Kết quả không nghĩ tới, bây giờ lại tại Khương Dự trên người phái trên công dụng. Bất quá, dùng thật tốt, dùng được rượu. Dùng tại phong đô hoảng cái kia ra hỏa lên, so sánh với dùng tại Khương Dự trên người, đó là nhiều thiệt thòi a. Khương lão ca, Cái này lòng đất che giấu chi pháp một khi nhiễm lên. Nửa hư phía dưới tuyệt đối là không có khả năng đi diệt trừ đấy. Hiện tại ngươi thần trí không rõ. Vẫn sao vậy lợi dụng cái thế giới này cùng ta một trận chiến đây. Lòng đất loại người vương tộc giả nhìn nhìn thế giới giả tưởng. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cười hì hì đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự thở hổn hển. Nhẫn nại lấy trong óc kịch liệt đau nhức. Quá Bắc Cổ Thành bên trong. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng lòng đất chi vương mấy lần giao phong. Thân thể là càng ngày càng suy yếu. Quá Bắc Cổ Thành đối với hắn thôn phệ vẫn còn tăng cường bên trong. Còn đối với trước mặt lòng đất chi vương, thời điểm này rất thê thảm. Cái kia một thân da chóc thịt bong, thịt từng khối đấy, có vẫn treo, như là bị ném tiến lăn trong đao một đầu dã chư bình thường. Ngoài miệng hai cây bạch nha đều có một căn tận gốc đứt rời. Còn có một căn chỉ còn lại có một nửa. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ. Thời điểm này rất suy yếu. Nhưng mà, đối diện lòng đất chi vương rõ ràng thảm hại hơn. Gặp trước một bước chết đi. Lòng đất chi vương nội tâm âm trầm. Thời điểm này đã mắng chết rồi Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cái này lão già kia rồi. Đáng chết. Rõ ràng cũng đã gần muốn xuống mồ rồi. Vẫn còn để cái khác sinh linh như vậy ra sức. Đây là ăn no dỗi việc đấy sao? Lòng đất chi vương thời điểm này cấp tốc cắt hy vọng vị kia tồn tại vội vàng đem chuyện của mình cho xong xuôi. Nếu như có thể giúp đỡ thoáng một phát nó, giải quyết thoáng một phát cái này lão gia hỏa là tốt nhất. Coi như là không thể, cũng có thể lập tức lui lại. Nhưng mà, thời điểm này, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ lực chú ý nhưng không có thả trong lòng đất chi vương trên người. Hắn ở đây chú ý đến Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả chiến trường. Chiến trường đã bị lòng đất loại người vương tộc giả nham thạch nóng chảy thế giới cho cách đã đi ra. Tại muốn đem đại bộ phận tu vi đều dùng trong lòng đất chi vương trên người dưới tình huống. Hắn cũng khó có thể nhìn trộm một chút. Không khỏi, trong nội tâm có chút gấp. 3. Cách ly ra nham thạch nóng chảy thế giới đột nhiên như là bọt biển bình thường bắn ra đến. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đều mang theo một ít quái dị cảm giác. Lòng đất loại người vương tộc giả đưa lưng về phía Khương Dự. Tại khẽ mỉm cười, tựa hồ trước mắt có một người, mà Khương Dự tức thì ôm đầu, thần sắc hơi hơi dữ tợn, kịch liệt tinh thần dung chuyển truyền bá ra đến. Không tốt, Khương Dự nội tâm siết chặt, thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả đem nham thạch nóng chảy thế giới cho triệt tiêu. Mục đích gì không cần nói cũng biết, tay vừa nhấc, đang muốn hướng Thụy Tâm hạ lệnh, nhưng mà, đầu lâu bên trong đau đớn kịch liệt cảm giác kéo tới cắt ngang. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ gặp hai bóng người cuối cùng xuất hiện, trong mắt ngưng tụ, tựa hồ, Khương Dự chỗ với yếu thế, lòng đất loại người vương tộc giả nhẹ nhàng cười cười, cũng là lúc này rồi. Bằng không thì, cái nhà kia khỏa, đoán chừng muốn ngăn không được Quá Bắc Cổ Thành chi chủ rồi. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ lão tiền bối, ngươi muốn biết một bí mật sao? Một cái cửa quan với ngươi con mình bí mật. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ nhường mày. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả đang cùng Khương Dự chiến đấu. Tại sao lại đột nhiên đem lời nói chuyển hướng hắn? Hắn tự biết lòng đất loại người vương tộc quỷ kế đa đoan. Cho dù là một cái thiên cảnh đỉnh phong, cũng không thể chủ quan. Lão phu như thế già rồi. Đối với cái gì bí mật các loại đã sớm không có hứng thú rồi. Đến nỗi nhi tử, vạn năm trước đã qua đời, người bị chết. hay vẫn là không cần nhiều nói chuyện quá? Bắc Cổ Thành chi chủ nhàn nhạt nói ra. Hặc hặc, đúng không? Nguyên lai Phong Đô Hoàng cái kia lão gia hỏa không là của ngươi con à? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá, còn phải cảm ơn hắn cái này vạn năm đối với ta thu lưu. Bằng không thì, không có hắn yểm hộ mà nói, tại La Hư Đại Lục chỗ như thế thế nhưng là nửa bước khó đi a. Lòng đất loại người vương tộc giả thiệt tình cảm kích đến. Nhưng mà, nói như vậy, rơi vào quá Bắc Cổ Thành bên trong trong tai, nhưng là khơi dậy sóng to gió lớn. Dùng độ cao của hắn, rất dễ dàng là có thể phân biệt thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả nói chuyện là thật hay giả. Cũng không đúng a. Ban đầu ở Phong Đô tộc đất thời điểm, ngươi không phải thừa nhận hắn là con của ngươi sao? Vẫn kiên trì từ Khương Dự trong tay cứu được hắn. Lúc kia, nếu không phải ngươi, Phong Đô Hoàng thua không nghi ngờ, mà ta nhất định sẽ bị phát hiện. Dùng như vậy trạng thái bị Khương Dự phát hiện mà nói, đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Đùng, lòng đất loại người vương tộc giả vỗ tay lớn một cái, cảm kích nói, dạng này tính, Nâm lão cũng gián tiếp đã cứu ta một mạng a. Ngươi, quá Bắc Cổ Thành chi chủ ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Hắn quả thực không thể tin được, cái này hắn lúc này sau cùng bức thiết chết mất đồ vật, vậy mà tại Phong Đô giao ngây người đã một vạn năm, còn bị con của mình thu dưỡng. Nếu như có thể, hắn đời này không nguyện ý nhất đúng là nghe được lòng đất sinh vật cảm kích. Huống chi thế là đất loại người vương tộc giả. Kỳ thật, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Lòng đất loại người vương tộc giả đột nhiên lặng lẽ nói ra. Quan trọng nhất là, người thân thân nhi tử, đã từng ký thác kỳ vọng nhi tử, tại trước đây không lâu đã tiếp nhận huyết mạch của ta. Hiện tại, có lẽ đã triệt để chuyển hóa thành một cái nửa người loại nửa lòng đất vương tộc rồi. Đã thành người sau cùng căm hận lòng đất sinh vật. Không riêng như thế, vì cảm tạ khẳng khái của ta, hắn vẫn đem mình sau cuộc đời con gái đưa cho ta. Sinh ra một cái tốt thai. Ân, ngươi có lẽ cũng đã gặp rồi. Chính là Khương Dự cô bé kia. Đây không phải là bình thường lòng đất huyết mạch, mà là như đồn đại như vậy, hàng thật giá thật lòng đất vương tộc huyết mạch a. Nghe vậy, quá Bắc Cổ Thành chi chủ nửa cái ngực mãnh liệt đất phập phồng đứng lên, cùng quá Bắc Cổ Thành sàn nhà khoảng cách đụng chạm lấy, phát ra tùng tùng âm thanh. Tại biết được con của mình vậy mà thu dưỡng rồi như thế một cái tai họa sau khi vạn năm đều không có giết chết sau, trong lòng của hắn gặp đả kích có thể nghĩ, để cho nhất hắn khó có thể tiếp nhận là, con của hắn, bây giờ lại sa đọa đã thành lòng đất sinh vật, liền vì lòng đất vương tộc huyết mạch lực lượng, quá Bắc Cổ Thành chi chủ sống mấy trăm vạn năm, cũng chỉ có như thế một đứa con trai, dù là đứa con trai này tất cả ngỗ nghịch, hắn cũng đúng kia ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng mà, hiện tại, hắn có chút hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vãi tại quá Bắc Cổ Thành trên sàn nhà. Nhuộm được huyết hồng, huyết dịch trên sàn nhà dần dần biến mất, bị sàn nhà hấp thu. Chỉ để lại quá Bắc Cổ Thành chi chủ một đôi thống khổ cực kỳ ánh mắt. Với này đồng thời, dưới mặt đất trong thông đạo lòng đất chi vương đột nhiên cảm thấy lão đầu kia rơi vào trên người. Nó tu vi giảm bớt vài phần, trong mắt vui vẻ, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng mà, cái này lão gia hỏa, lần này thật sự muốn kiên trì không nổi. Lòng đất chi vương một tiếng kịch liệt gào thét. Thế công càng phát ra hung mãnh, đụng chạm lấy phong bế toàn bộ lòng đất thông đạo quá bắc cổ thành, khiến cho toàn bộ vô tận nhỏ không gian một hồi rung chuyển. Quá bắc cổ thành chi chủ lần nữa bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm này quá bắc cổ thành chi chủ sắc mặt càng đen tối, một cỗ tử ý đã dần dần lan tràn đến hắn đuôi lông mày. Mặc cho ai chứng kiến thời điểm này quá bắc cổ thành chi chủ đều sẽ không cảm thấy đây là trong vực vô thượng nửa hư nhược cường giả, chỉ là một cái dần dần già thay lão hán. Lòng đất chi vương mượn cơ hội oanh kích, sự tình càng phát ra đất thuận lợi. Nó càn rỡ đứng lên, cười ha hả, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, lòng đất sinh vật đại quân thật sự có thể đi vào đến La Hư đại lục, tiến hành một ít bạo lực rồi. Đây chính là như thế nhiều năm qua, ngoại trừ lúc trước tiếp nhận điên chi vương cái nhà kia khỏa dùng bên ngoài. Lúc này đây rồi, Khương Dự rất đau đầu. Lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm này tuy rằng như trước không có phát hiện Khương Dự tung tích, nhưng mà nó rất chấn định. Theo cái này xu thế xuống dưới, thắng được đấy, hẳn là nó không chạy thoát được đâu. Mặc kệ bản thể phân thể, tại loại tình huống đó xuống đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng cùng tổn thương, tư duy lực lượng đều gặp chịu ảnh hưởng. Được không xuất ra trước kia đơn giản có thể cho ra kết luận. Còn đối với một cuộc chiến đấu mà nói, cái này không thể nghi ngờ trở thành một loại trọng yếu chướng ngại. Thậm chí dưới loại tình huống này cũng không có cách nào tiến hành chiến đấu. Cho nên, cho dù là như trước không có đào thoát mất thế giới giả tưởng, nhưng mà lòng đất loại người vương tộc giả rồi lại điềm tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Khương Dự thần sắc hơi hơi dữ tợn, trong cặp mắt ẩn chứa cực hạn thống khổ. Sự tình, đại điều, vậy mà không có ngăn cản đến lòng đất loại người vương tộc giả đem những tin tức này nói cho quá bắc cổ thành chi chủ. Phải biết rằng, quá bắc cổ thành chi chủ thế nhưng là hôm nay trong vực định hải thần châm, là tất cả trong vực sinh linh đối mặt lòng đất sinh vật một lớn kiên cường hậu thuẫn. Nhưng mà quá bắc cổ thành chi chủ đồng dạng cũng chính là một cái bình thường lão nhân, nhất là cái này sẽ chết được nữa. Một khi thực ra cái gì nha ngoài ý muốn, lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Lòng đất sinh vật đại quân lần thứ nhất quy mô xâm lấn La Hư đại lục, Khương Dự liền tự mình tham dự, thật sâu biết rõ cái này vô tình cùng khủng bố chính là một cuộc sống hay chết tai nạn. Khương Dự cắn răng, đau đớn không chiếm được một điểm giảm bớt, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào đấy, cũng chỉ có chờ bản thể đem phiền toái giải quyết xong, hắn vấn đề của mình mới có thể giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ rất bất đắc dĩ. Lòng đất loại người vương tộc giả đang ở trước mắt, chém giết sắp tới. Kết quả, tại nơi này thời khắc mấu chốt, gặp không may lòng đất loại người vương tộc giả nói, ăn lớn như vậy, thiệt thòi, quả thực là không thể tha thứ. Bản thể cái gì nha thời điểm giải quyết phiền toái còn không biết. Thụy Tâm, ngươi tới trưởng quản này là mới thân thể, đem lòng đất loại người vương tộc giả giết chết. Khương Dự đau đầu đất lợi hại, cuối cùng cắn răng, từng chữ nói ra, giao thân xác quyền chỉ huy giao cho Thụy Tâm, mà chính mình tức thì lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Tránh né vừa đưa ra từ với bản thể đau đớn, tinh tế chi thành chính giữa, Khương Dự mồ hôi đầm đìa. Hắn chưa từng có một ngày nghĩ tới, chính mình sẽ phải chịu khủng bố như thế hình phạt. Một thân toàn bộ đều bị chính mình ướt đẫm mồ hôi rồi. Thân thể vẫn còn nhiều lần co rút lấy. Cái kia chết tiệt Hắc Vũ. Rõ ràng chỉ có như vậy một điểm. Tại xâm nhập thân thể của mình sau khi. Vậy mà gặp tạo thành như thế lớn ảnh hưởng. Thời điểm này, Khương Dự trong lòng không khỏi có chút may mắn. Khá tốt lúc trước đem bão bão lòng đất huyết mạch chuyển hóa làm phế gen sau. Thuận tiện lấy cũng khiến cho Hắc Vũ chịu ảnh hưởng. Số lượng đã thiếu rất nhiều. Uy lực cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Bằng không thì, Khương Dự hôm nay tu vi tài khó khăn lắm thiên cảnh ngũ trọng. Mà những thứ này đều là lòng đất loại người vương tộc giả vật lưu lại. Khương Dự thật đúng là khó có thể ngăn cản được. Khương Dự khoanh chân mà ngồi. Thần bí cổ đại màu đen văn tự tại trong thân thể hắn không ngừng lưu động. Đều muốn đem cái kia một tia hắc vụ cho tìm ra. Liền kết quả mà nói là không có vấn đề đấy. Nhưng mà Khương Dự là mỗi một tế bào bên trong đều có được hắc vụ. Màu đen kinh văn có thể giảm bớt loại bệnh trạng này. Nhưng cũng không cách nào làm được lần lượt đem tất cả hắc vụ cho hấp thu đi ra. Đồ đáng chết, Thụy Tâm, kiểm tra đo lường phân tích nền vật chất. Đem màu đen kinh văn đã tách ra đến một tia hắc vụ cho Thụy Tâm phân tích kiểm tra. Hết chương.